Nạp thiếp ký 3, chương 424, chương 427, nhân gian địa ngục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại xài liền khom lưng hai tay đi lấy. Đột nhiên sau lưng có người đem mình ôm lấy. Đại xài còn không có kịp phản ứng, hai chân của mình đã cách mặt đất. Nàng đang muốn gọi, ai ngờ miệng cũng bị người cho bưng kín. Chỉ nghe thấy một trận tiếng thở hào hển. Đại xài đã bị người ngã ở một chương trên mặt giường lớn. Ngay sau đó đã bị người đè lại thân thể. Đại xài trong miệng nức nở. Mới vừa từ bên ngoài cho ôm vào trong phòng. Đại xài ánh mắt thấy cái gì cũng còn là màu đen. Trong lòng nàng sợ cực kỳ. Cho là vào cường đạo hoặc là tiểu thâu cái gì. Không nghĩ tới. Áp ở trên người mình người bắt đầu không thành thật. Một cái tay tiến vào đại xài trong quần áo. Đại xài trong đầu ông địa một tiếng. Bắt đầu ra sức địa phản kháng. Ai ngờ người nọ cánh nói chuyện. Nói. Không nên cử động. Đại xài cẩn thận vừa nghe. Cảm thấy quen tai. Lúc này. Ánh mắt đã thích ứng trong phòng hoàn cảnh. Định nhãn vừa nhìn. Cánh là muội phu của mình. Không khỏi phấn khởi. Một cái tát đánh vào Trịnh đứng thẳng trên mặt. Thanh thúy mà vang dội. Một tát này đi xuống. Nhưng thật ra là đem đại xài cho sợ hết hồn. Trịnh đứng thẳng cũng sửng sốt một chút. Tiện đà Trịnh đứng thẳng trợn mắt trừng trừng. Hướng về phía đại xài trở về đánh một bạt tai. Cái này bạt tai có thể sánh bằng đại xài cái kia vừa đưa ra được hung mãnh nhiều. Đại bao hoa Trịnh đứng thẳng đánh cho là mắt nổ đom đóm. Khóe miệng cũng chảy ra máu tươi. Trịnh bánh bao. Ngươi, ta là ngươi đại tỷ a. Ngươi điên rồi. Phi, cái gì đại tỷ? Ngươi không nên giả bộ làm ra một bộ trinh nữ liệt phụ bộ dạng. Cỡi thành như vậy ở trước mắt ta lắc lư. Không phải là muốn cho ta ngủ ngươi sao? Tới a, ngươi đại khái cũng thời gian rất lâu không để cho người chưa ngủ nữa. Hôm nay ta để thoải mái hạ xuống. Đại xài thấy Trịnh đứng thẳng dâm đãng vẻ mặt. Hai tay một phát bắt được bộ ngực của mình. Thô lỗ địa xoa bóp. Đại xài trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Phản kháng tựa như có lẽ đã là phí công. Chủ yếu nhất là như vậy thô lỗ mang cho nàng đã không phải là oán giận mà là khác một loại trên thân thể vui vẻ. Nàng dần dần không hề nữa dãy giụa, mà là hai mắt nhắm lại bắt đầu hưởng thụ. Trong miệng phát ra đứt quãng rên rỉ. Trịnh đứng thẳng nụ cười dâm đãng, thuần thục địa bỏ đi đại xài y phục trên người. Để cho đại xài trần chuồng địa nằm tại chính mình trước mặt của. Ánh mắt của hắn ở mờ mờ dưới ánh sáng tản ra sói giống nhau tham lam ánh sáng. Hắn thở hào hển, đem y phục của mình cũng bỏ đi. Trần như nhộng địa nhìn lên trước mặt nữ nhân này cùng mình. Sau đó nói, đồ đê tiện, cho ta mở mắt. Đại xài nghe thấy Trịnh đứng thẳng nói như vậy. Liền mở mắt. Nhìn thấy một to lớn khôi ngô vóc người đang trần truồng địa bại lộ ở trước mắt của mình. Nàng có chút ngượng ngùng. Đang muốn che ánh mắt. Lại bị Trịnh đứng thẳng một thanh kéo. Mê đắm nói. Thích người muội phu địa vóc người sao? Đại xài tuy nói đã là ba đứa bé địa mẫu thân. Nhưng từ trước cùng nam nhân của mình làm những chuyện này chuyện tình. Cũng là cảnh tối lửa tắt đèn thời điểm. Đưa tay không thấy được năm ngón. Nơi nào ra mắt như vậy giá thế, liền có chút ít tao được sợ, chẳng qua là gật đầu, so với nam nhân của ngươi, như thế nào a? Đương nhiên là muội phu vóc người đẹp nhiều, đại xài e lệ nói, ha ha ha ha ha hưm, phải không, trừ vóc người so sánh với nam nhân của ngươi tốt, chỗ khác chẳng lẽ cũng không bằng sao, đại xài vừa nghe lại càng e lệ, tựa đầu chôn được thấp hơn, cũng không nói chuyện. Trịnh đứng thẳng đi xuống giường đi. Ở đầu giường địa trong giương tìm kiếm trong chốc lát. Đại xài thấy Trịnh đứng thẳng tìm ra một cái dây thừng tử cùng một chút roi cùng khác đồ vật. Chưa từng thấy qua. Rất là tò mò. Trịnh đứng thẳng. Ngươi muốn làm gì? Trịnh đứng thẳng cười dâm đảng địa lên giường. Nói. Để nếm thử ta người nam nhân này mùi vị. Ta sẽ nhường ngươi rất thoải mái. Có muốn hay không thử một lần a? Đại xài nơi nào nghe qua những thứ này tục tĩu giải thích. Lần đầu tiên nghe, trừ e lệ cánh còn có chút mong đợi. Đại Sài biết điều một chút địa tùy ý Trịnh Đứng Thẳng định đoạt. Trịnh Đứng Thẳng đem Đại Sài tứ chi trói ở trên giường bốn giường can thượng. Lần này Đại Sài tựu giống một chữ to bị để ngang trên giường. Trịnh Đứng Thẳng xấu xa địa cười. Lấy ra một chổi lông gà. Đầu tiên là ở Đại Sài đầy đặn trên bầu vú nhẹ nhàng mà quét. Đại Bao Hoa trêu chọc được đỏ bừng cả khuôn mặt. Trong miệng rầm rí. Trịnh Đứng Thẳng nằm ở Đại Sài trên người. Nhỏ giọng nói. Đồ đê tiện. Thoải mái sao? Đại Sài đã không có bao nhiêu ý thức. Chỉ biết là gật đầu. Nói cho ta biết. Ngươi nghĩ làm sao thoải mái? Ta liền để cho làm sao ngươi thoải mái. Ừ, không cần. Ta đã cảm thấy. Ngươi không nên hành hạ của ngươi tỉ tỉ. Van ngươi. Ngươi biết ta nói không nên lời. Trịnh đứng lên thân. Lấy ra một nghĩ chải cán bột giống nhau dễ. Ở Đại Sài hạ thân ma sát. Đại Sài thân thể một trận mãnh liệt địa co quắp. Trịnh Đứng Thẳng nói. Ta liền muốn ngươi nói. Ngươi không nói. Ta cũng sẽ không để càng thêm thoải mái. Nếu không. Ta để cho vật này cho ngươi thoải mái. Có được hay không? Đại Sài vội vàng lắc đầu. Nói. Không. Ta không nên cái kia. Ta muốn. Vẫn chưa nói hết. Trịnh Đứng Thẳng đột nhiên mặt liền biến sắc. Từ lúc trước cười dâm đảng biến thành dữ tợn. Chỉ thấy hắn một dùng sức. Đại Sài nhất thời phát ra một tiếng thê thảm địa tiếng kêu. Này tướng gần 5-10 phân chải cán bột đã không thấy hơn phân nửa. Trịnh Đứng Thẳng dùng một tờ khăn đem Đại Sài địa miệng nhét ở. Đại Sài đau đến đã là rơi lệ đầy mặt. Trịnh Đứng Thẳng cười. Nhưng cười đến cũng là âm trầm kinh khủng. Thư thái như vậy sao? Nghe không rõ Sở Đại Sài đang nói cái gì. Trịnh Đứng Thẳng giả bộ làm ra một bộ thương hương tiếc ngọc bộ dạng. Nhẹ nhàng mà lau đi Đại Sài nước mắt trên mặt. Sau đó hôn vẫn Đại Sài ánh mắt. Nói. Chớ có trách ta à. Vâng. Là. Một mình ngươi không nói. Ta cho là chỉ cần là cái này hình dáng. Ngươi cũng thích đây. Tốt lắm. Tốt lắm. Đừng khóc. Ta rút là được. Nói xong. Trịnh Đứng Thẳng quả nhiên đem chải cán bột rút ra. Chỉ thấy Đại Sài thật dài địa thở một hơi. Trịnh Đứng Thẳng đụng lên đi trước nói. Không nên gọi. Ta liền đem trong miệng ngươi địa bố trí lấy cho ngươi dụng. Có được hay không? Đại Sài gật đầu. Trịnh Đứng Thẳng đem Đại Sài trong miệng khăn lấy ra. Đại Sài oao địa một tiếng khóc lớn lên. Trịnh Đứng Thẳng xách xách hai tiếng. Ôn nhu nói. Quay. Đừng khóc a, Đại Sài như cụ lớn tiếng địa khóc. Nước mũi nước mắt chảy vẻ mặt. Trịnh Đứng Thẳng nhất thời hét lớn một tiếng. Đồ đê tiện, lão tử để đừng khóc. Đại Sài sợ hết hồn. Thanh âm lập tức nhỏ. Trịnh Đứng Thẳng giống biến sắc mặt một chút lập tức vừa đổi một bộ mỉm cười bộ dáng. Dùng cho lúc trước Đại Sài nhét miệng địa khăn vì Đại Sài lau đi trên mặt nước mũi cùng nước mắt. Sau đó nói. Có cái gì tốt khóc đây? Ngươi không nên muốn cho ngươi sao? Ngươi không phải là nghĩ thoải mái sao? Vậy ngươi cũng đừng có khóc. Ngươi vừa khóc, ta tựu không có hứng thú. Có được hay không? Đại Sài quả nhiên đừng khóc. Trịnh Đứng Thẳng lầm bầm một câu. Thật đúng là lẳng lơ. Trịnh Đứng Thẳng một lần nữa gục ở Đại Sài trên người. Nhẹ nhàng dùng miệng hôn lớn xài đôi môi cùng vành tai. Đại Sài lại một lần nữa lâm vào ôn nhu như vậy hương. Đồ đê tiện, như vậy thích không? Ừ, thích, cảm giác được ngươi muội phu kiên quyết sao? Ừ, cảm thấy, nghĩ sao? Ừ, ta đây tiến vào. Ừ, không, ngươi yêu cầu ta mới đi vào. Cầu, van xin ngươi. Cầu, van xin ta cái gì? Cầu, van xin ngươi đi vào. À, Đại Sài vẫn chưa nói hết. Trịnh Đứng Thẳng một động thân. Đại Sài thật sâu hít một hơi. Nàng rốt cục cảm thấy phong phú. Không biết qua bao nhiêu lúc. Đại Sài đã mấy lần từ đỉnh ngã nhào thung lũng. Nàng cảm giác mình đã sức cùng lực kiệt. Nàng miệng đắng lưỡi khô. Nàng nói. Ta muốn uống nước. Ta tốt khát. Trịnh Đứng Thẳng không để ý đến. Tiếp tục làm việc mình. Chốc lát công phu. Thời gian. Trịnh Đứng Thẳng đột nhiên đứng dậy. Hướng về phía Đại Sài trong miệng phun ra mình xúc tích đã lâu nam nhân lực lượng. Đại Sài cơ hồ bị nghẹn chết. Nàng tránh né, nhưng như cũ hay là tưới một miệng đầy. chỉ thấy nàng nhíu chặt hai hàng lông mày, vẻ mặt thống khổ, nghĩ ói vừa phun không ra bộ dạng. Đồ đê tiện, ngươi không phải nói ngươi khát sao? Lão tử ta cho ngươi mớm nước, ngươi còn không uống à? Nói xong đem đại xài thận trọng chặt địa tre. Đại xài rốt cục vẫn phải nuốt đi xuống. Trịnh đứng thẳng hài lòng nhìn đại xài. Sau đó đứng dậy đến hậu viện tắm đi. Đại xài kêu lên, đem ngươi ta buông ra à? Trịnh đứng thẳng không nói gì. Một lát sau Trịnh đứng thẳng tiến vào. Hay là trần chuồng. Hắn đi lên giường, nói, bắt đầu từ hôm nay, ta liền muốn đem như ngươi vậy trói ở trên giường. Ta nghĩ ngủ ngươi lúc sau, ta liền tới ngủ, không muốn ngủ ngươi thời điểm, ngươi tự mình một người ngủ ngon. Đại xài hoảng sợ nói, vậy ta còn muốn uống nước ăn cơm, còn muốn vì ngươi thu thập phòng mua thức ăn đây. Trịnh đứng thẳng nằm ở đại xài mềm yếu trên ngực, nói, bắt đầu từ hôm nay. Ngươi không cần cho ta thu thập phòng mua thức ăn, cũng không cần uống nước ăn cơm, ngươi chỉ cần như vậy nằm có thể. Đại sai, huynh đệ, ngươi nói giỡn à, vội vàng để cho ta buông ra. Ta đều nhanh muốn căng gân. Trịnh đứng lên thân lạnh lùng nhìn đại sai một cái. Nói, vậy ngươi mới vừa rồi dục tiên dục tử thời điểm, tại sao không có nói rút gân đây? Đại sai ngượng ngùng, nói, huynh đệ. Tỷ tỷ cầu, van xin van ngươi, buông sao? Trịnh đứng thẳng hừ một tiếng, nói, không cần cầu, van xin ta, năm đó muội muội ngươi cũng là ở nơi này trên giường lớn thoải mái sau khi. Giống như ngươi vậy cầu, van xin của ta, các ngươi cũng là lẳng lơ, cũng là kỹ nữ, cũng là vừa thấy nam nhân đã nghĩ làm cho nam nhân. Đồ đê tiện, Trịnh đứng thẳng giọng nói rất bình tĩnh. Tự giống ở ngâm thơ, ngữ nhanh chóng cũng rất chậm, nhưng là cứ như vậy đại xài hay là căng thẳng trong lòng. Vội vàng hỏi, muội muội của ta, ngươi không phải nói muội muội của ta rời nhà đi ra ngoài sao? Trịnh đứng thẳng cười ha ha hai tiếng, nói, là a, vâng, là rời nhà đi ra ngoài, bất quá là đi tới mỗi người địa trong bụng đi thôi. Đại xài không giải thích được, nghi ngờ địa nhìn Trịnh đứng thẳng, chỉ thấy Trịnh đứng thẳng nhẹ nhàng mà cắn một cái đại xài đầu vú. Đại xài nhịn không được địa thấp giọng rên rỉ hạ xuống. Trịnh đứng thẳng cầm qua bên cạnh chổi lông gà hướng về phía đại xài trên người chính là hung hăng địa hạ xuống. Đại xài hét thảm một tiếng sau khi trên người liền hiện ra một cái vết máu tử. Trịnh đứng thẳng lần nữa đem đại xài miệng dùng mới vừa rồi khăn cho nàng chắn lấp, bịt, âm hiểm cười nói, ngươi không rõ à, ta đây sẽ nói cho ngươi biết. Nàng trộm người, cho ta đội nón xanh, ta đem nàng băm thành bánh bao hãm mà, bán cho cái này nhân cùng huyện được mỗi người ăn. Ngươi nói, có tính hay không rời nhà trốn đi. Mọi người sau khi nghe xong, đột nhiên một trận ác tâm, nhưng ngoài miệng ngăn đồ, nàng cơ hồ bị nghẹn chết, còn ngươi cũng muốn trắng bạch. Trịnh đứng thẳng dùng chổi lông gà ở đại xài trên người nhẹ nhàng mà quét. Nói, mới vừa rồi là người nào đưa ngươi trở lại a? Đại xài nức nở. Trịnh đứng thẳng này mới phát hiện nàng trên miệng có cái gì, cho nên đem ngoài miệng địa khăn lấy xuống. Sau đó nói, không nên trông cậy vào sẽ có người cứu ngươi. Ngươi chính là la phá cổ họng. Người khác cũng chỉ có cho là đó là ngoài cửa trong chuồng heo heo ở tranh giành thực. Đại xài sau khi nghe xong, tuyệt vọng, nói, ngươi tại sao muốn giết muội muội của ta? Chấm, Trịnh đứng thẳng cười, nói, ngươi hẳn là trước trả lời ta, hôm nay là người nào đưa ngươi trở lại? Đại xài, đúng vậy Mạnh đại nhân, Hàng Châu Chi Phủ đại nhân, Mạnh Thiên Sở. Trịnh đứng thẳng khóe miệng lộ hiện ra vẻ dử tợn, nói, nga. Nguyên lai là cái kia Mạnh Thiên Sở a, làm sao? Mới quan tiền nhiệm đầu tiên là muốn làm tốt quan cùng dân quan hệ a, đại xài không để ý đến. Nói, hiện tại nên ngươi nói cho ta biết, tại sao muốn giết muội muội của ta? Chấm, Trịnh đứng thẳng giả bộ làm ra một bộ vô tội bộ dạng. Nói, ta thật ra thì không nghĩ giết nàng, là nàng thân thể của mình không tốt, nhịn không được đói. Bất quá mới mấy ngày tự mình chết ở trên giường. Này, cùng ngươi hiện ở cái bộ dáng này giống nhau. Đại xài cảm thấy toàn thân rét run. Nàng không muốn cứ như vậy chết tại đây cái đồ biến thái cuồng tay thượng. Trong đầu của nàng sẽ cực kỳ nhanh nghĩ tới chú ý, Trịnh đứng lên thân. Bên mặc quần áo vừa nói. Tốt lắm, ta đi câu cá đi. Ngươi ở nhà hảo hảo mà ngủ thượng một giấc. Buổi tối ta trở lại. Hắc hắc, đang cùng ngươi ôn tồn a, chờ ta a, đại xài nóng này. Nói, kia muội muội của ta hài tử đây. Ngươi không phải nói nàng lúc đi trong bụng đã mang thai của ngươi hài tử sao? Trịnh đứng thẳng đụng lên đi trước, lấy tay vuốt đại xài dưới đất thân, nhẹ nói, cùng nhau a, cùng nhau rời nhà đi ra ngoài. A, ha ha ha ha ha hơm. Nói xong, tay một dùng sức mà, đại xài nhất thời kêu thảm thiết. Trịnh đứng thẳng đứng dậy, nhìn một chút trên tay đồ, nhẹ nhàng hướng đại xài thổi. Trên tay đồ vật này nọ tán lạc tại đại xài tiết trắng trên bụng. Trịnh đứng thẳng nói. Tốt lắm, ta đi, không nên nghĩ tới ta a, ta rất mau trở về tới. Đại xài lớn tiếng nói. Trịnh đứng thẳng, ngươi không phải là người. Ngươi buông, ngươi để cho ta đi. Ngươi mơ tưởng dùng đồng dạng phương pháp giết ta. Ngươi mau buông. Trịnh đứng thẳng không để ý đến. Đi ra cửa đi, đóng cửa lại. Đại xài ngoài miệng mặc dù không có nhét đồ, nhưng đại xài đã sức cùng lực kiệt. Nàng không gọi, nàng cần tĩnh hạ tâm lai hảo hảo mà suy nghĩ một chút như thế nào chạy ra nhân gian địa ngục. Mạnh Thiên Sở bọn họ tặng đại xài sau quay đầu hướng phủ tổng đốc phương hướng đi. Trên xe Giản Nịnh nói, kia đại xài cũng may còn gặp được thân thích. Xài mãnh, nói cũng là, rất không dễ dàng. Hiện tại rất nhiều chạy nạn người rối rít hướng chúng ta bên này đi. Thiên tai nhân họa, khổ được hay là dân chúng a, đồ long. Kia đại xài chính là nói nhiều lắm. Hơn nữa vừa nói tựu xé nói chuyện không đâu. Thật là có ý tứ. Mấy người thất trùy bát thiệt thuyết. Thấy Mạnh Thiên Sở một người hai tay ôm ngực. Nhíu chặt hai hàng lông mày. Hai mắt nhìn ngoài cửa sổ. Không biết đang suy nghĩ gì. Giản Nịnh, đại nhân, ngài đang suy nghĩ gì đấy? Mạnh Thiên Sở trầm giọng nói. Mới vừa rồi đại hoa đại tỷ nói. Để cho ta đang nhớ lại một ít chuyện. Đồ long, đại nhân, làm sao vậy? Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một chút. Cười nói, thật ra thì cũng không có cái gì. Tốt lắm, không muốn. Dù sao muốn đi ngang qua nhân cùng huyện nha. Ta đi tìm Vương Dịch nói một ít chuyện. Xe ngựa chỉ chốc lát sau ở huyện nha môn miệng dừng lại. Mạnh Thiên Sở vừa mới chuẩn bị xuống xe. Suy nghĩ một chút, hay là đối với Xài Mãnh nói. Tính, ngươi đi tìm Vương Dịch. Đã ta tìm hắn có chuyện. Để cho hắn sau buổi cơm tối cũng phủ tổng đốc tới một chuyến tốt lắm. Chúng ta đi trước. Giản Nịnh nhìn Mạnh Thiên Sở. Nói, làm sao? Không muốn gặp ngài từ trước huynh đệ rồi. Bạn đang đọc tại chấm cơm. Mạnh Thiên Sở cảm thấy Giản Nịnh nói chuyện mang ý châm biếm. Không để ý đến. Mà là nói, tốt lắm, Xài Mãnh ngươi đi đi, chúng ta đi trước. Xài Mãnh xuống xe, Mạnh Thiên Sở xe ngựa của bọn họ nhanh chóng rời đi nha môn cửa. Đồ long, đại nhân không muốn gặp nhưng thật ra là Thái Chiêu Thái đại nhân sao? Cái này án tử còn không có một người nào, không có một cái nào kết quả, vốn là Thái Chiêu nên làm, hôm nay đại nhân vẫn tiếp nhận ở làm. Đại nhân chẳng qua là không muốn làm cho Thái đại nhân làm khó thôi. Giản Nịnh nghe Đồ Long vừa nói như thế. Có chút ngượng ngùng. Nói. Nguyên lai là như vậy. Kia ở các ngài phát hiện cái kia thi thể có hạ lạc. Tung tích sao? Mạnh Thiên Sở lắc đầu. Nói. 3 ngày. Cánh không một người tới nhận thức thi. Thi thể kia cũng không có thể lại tại liễm trong phòng bày đặt. Ngày mai ta mang Hiểu Nặc nữa đi xem một chút thi thể. Nếu hay là không người nào nhận lãnh. Đã đi xuống chôn cất sao? Giản Nịnh, theo lý thuyết, cái này bố cáo dán ở cửa thành hẳn là có người nhìn thấy a, coi như là mất tích cái kia người một nhà cũng không biết chữ. Nhưng vốn nên có biết chữ người một truyền 10, 10 truyền 100 địa tương lẫn nhau nói cho. Làm sao lại không có ai tới nhận lãnh đây? Mạnh Thiên Sở, Giản cô nương nói rất đúng. Giản Nịnh, chẳng lẽ là người nhà quê? Mọi người cũng không nhận ra. Mạnh Thiên Sở đột nhiên nhớ tới ngày đó cho mình hạ độc người là nữ giả nam trang. Mà phát hiện chết đi người ti nói là nam nhân cánh mặc một thân xài y phục. Chẳng lẽ, Mạnh Thiên Sở nghĩ tới đây? Cười đối với Giản Nịnh nói. Đa tạ ngươi, Đồ Long ngươi nhớ được cho Vương Dịch nói một tiếng. Để cho hắn đem chọn phủ Hàng Châu địa đại khách sạn nhỏ nhất nhất địa tra tìm một lần. Nhìn có hay không gần đây tiến vào chiếm giữ người nhà quê. Nhất là Quý Châu một đời. Khác đi phát hiện cái kia trẻ nít khách sạn tái đi hỏi hỏi. Hưng Hứa có đầu mối. Giản Nịnh thấy mình vô ý một câu nói lại có thể giúp Mạnh Thiên Sở địa bận rộn. Trong lòng bao nhiêu vẫn còn có chút cao hứng. Cả cười. Cách chương.